Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, nảy sinh trả thù. 2.500 nhóm tăng thêm, Khang Hạ lúc này có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại mới ý thức tới, Đường Tu chẳng những coi trọng nàng và Andy kinh doanh công ty năng lực, còn coi trọng hai người bọn họ tình huống tu luyện. Lão bản, ta nhất định sẽ nỗ lực. Khang Hạ thật sự nói. Đường Tu cười nói, nhớ kỹ ngươi nói, ta hy vọng gặp lại ngươi đạt được Andy cảnh giới. Chờ ngươi làm xong rồi, ta tự mình mang bọn ngươi đi xem đi kinh môn đảo. Được. Khang Hạ sớm muốn đi kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ biết một chút về. Đường Tu lời nói càng làm cho nàng kiên định. Về sau nhất định phải liều mạng tu luyện. Đường Tu xua tay nói ra, hai người các ngươi cũng trở về đi thôi. Sáng sớm ngày mai, ta còn muốn phản hồi Ma Đô, Thịnh Đường tập đoàn sự tình liền giao cho các ngươi. Khang Hạ liền vội vàng nói, lão bản, này ngày mai sẽ trở về Ma Đô. Cái kia, vậy lúc nào thì rồi trở về? Đường Tu cười nói, yên tâm đi, hiện tại đã là 20 tháng 9 nhiều hào, ta 11 nghỉ sẽ trở lại. Khang Hạ nghe vậy, nhất thời toát ra nụ cười, gật đầu nói ra, chúng ta đây đi trước, người chiếu cố tốt thân thể của chính mình. Đường Tu mỉm cười gật đầu, theo Khang Hạ cùng Andy ly khai. Long Chính Lân giơ tay lên vuốt cằm, cười hắc hắc nói, lão đại, ta dám phát thệ, Khang đại mỹ nữ tuyệt đối cùng ngươi có một chân. Nàng xem ánh mắt của ngươi, còn có mới vừa giọng nói chuyện, cái loại này khó bỏ khó phân dáng dấp, nhất định chính là nữ nhân đối với mình tâm ái tình lang biểu hiện. Đường Tu cười nói ra, Long nhị thiếu, ta phát hiện một đoạn thời gian tìm không thấy, ngươi chó này trong miệng phun ra ngà voi bản lĩnh có tiến bộ a. Nếu không ngươi theo ta nói một chút, gần nhất chạy đến Lam Thành đi pha trộn, kiếm ra manh mối gì tới. Long Chính Lân nụ cười trên mặt đọng lại, một lát sau mới, chỉ có, lúng túng gãi gãi cái ót, cười khổ nói, Đường lão đại, ta có thể hay không đừng trò chuyện loại vết thương này lòng trọng tâm câu chuyện. Đường Tu cười nhạt, nói ra, khuyên ngươi một câu, coi như là ngươi tính cách ngay thẳng, chú ý bản thân nghĩa khí, nhưng này chủng gây tai họa dẫn họa, dễ dàng cùng người khác kết thù sự tình, vẫn là thiếu xen vào. Người Long gia gia đại nghiệp đại, nhưng quốc nội vẫn có rất nhiều gia tộc so với ngươi Long gia mạnh hơn, kinh khủng hơn. Long Chính Lân nụ cười trên mặt thu liễm, hắn không phải ngu dốt người, đi qua chuyện đêm nay, hắn ở tâm lý thì có sở nghĩ lại. Bây giờ nghe Đường Tu, hắn yên lặng gật đầu nói ra, lão đại, ta tâm lý đã có đếm. Đường Tu cười nói, người tâm lý nắm chắc là tốt rồi, rằng co cả đêm, đến bây giờ đều không làm sao ăn cái gì. Đi thôi, mời ta đi ngươi nơi đó ăn chút gì không? Long Chính Lân vui vẻ nói, lão đại, ngươi muốn đi ta cái kia? Đường Tu cởi ra nút áo, đem áo khoác cởi ra phía sau nói ra, ta đầy máu me khắp người, bây giờ về nhà xác định vững chắc sẽ bị ba mẹ ta truy vấn tình huống. Đi trước ngươi nơi đó tắm rửa, sau đó hai anh em chúng ta uống chút rượu, ta xe kia bên trong trong cốp sau xe có thần tiên cất. Long Chính Lân nhãn tình sáng lên, vừa cùng Đường Tu hướng phía đi ra bên ngoài, một bên cười hắc hắc nói, lão đại, người cũng bằng lòng cấp cho Phí Sơn cùng Hoàng Húc bọn họ thần tiên nhưỡng. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ. Ta bất kể, ta muốn 10, không đúng, 20 dương thần tiên nhưỡng. Đường Tu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cho người 30 dương, người cho người ba cùng ngươi ca phân biệt đưa qua 10 thùng. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông Khang Hạ điện thoại di động. Ở Khang Hạ sau khi tiếp thông, phân phó nói, gần nhất hai ngày này, dành thời gian đi cho Trần Chí Trung cùng Viên Chính Tuyên tiễn chút thần tiên nhưỡng. Mỗi người 10 thùng, vậy đi, Khang Hạ nhẹ giọng cười nói. Đường Tu nói ra, lại chuẩn bị cho ta ngũ dương, phái người đưa đến Nam Hàng rào trấn nhỏ. Ta ngày mai phản hồi Ma Đô thời điểm, muốn dẫn đến bên kia tặng người. Ân, Khang Hạ lần nữa bằng lòng. Cúp điện thoại, Đường Tu cùng Long Chính Lân đi ra Long Trù thực phủ. Tại nơi chút bảo an ánh mắt kính sợ chung, từ trong đó một bảo vệ trong tay tiếp nhận chìa khóa xe. Lái xe ly khai, Long Chính Lân ở biệt thự, ở vào tinh thành đại học thành phụ cận. Bất kể đoạn đường vẫn là hoàn cảnh, đều thật tốt, Tòng Long Chính Lân trong miệng biết được. Hắn sở dĩ chọn cái này địa phương mua một bộ biệt thự, trở thành hắn bình thường ở địa phương, hoàn toàn là bởi vì ở đại học thành bên này, dễ dàng cua được nữ học sinh. Tinh thành Á Long Uyển, nơi đây thuộc về tinh thành xa hoa cư dân khu dân cư. Mặc dù không là độc đống biệt thự, nhưng có thể ở chỗ này mua được nhà, cũng đều là người có tiền. Trần Tư Duệ bình thường tới tinh thành điểm dừng chân chính là nơi đây. Thòng lui tới, Trần Tư Duệ mỗi lần qua đây, hoặc là tâm tình bình tĩnh, hoặc là tâm tình sung sướng. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại vẻ mặt băng sương, lửa giận tại hắn trong lòng cuồn cuộn, mà cùng sau lưng hắn mặt mũi bầm dập. Hầu như đã nhìn không ra hắn trước đây bộ dáng Trần Tư Ân. Tiến nhập cửa phòng về sau, liền binh binh bàng bàng một trận đập loạn, đem trong phòng rất nhiều thứ đều đập cái nát bấy. Ca, ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết vì sao? Trần Tư Ân hai mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Phát tiết một trận về sau, mới chỉ có to thở phì phò hơi thở trừng mắt Trần Tư Duệ giống to. Trần Tư Duệ đi tới trước ghế salon ngồi xuống, sau đó chỉ ghế salon đối diện, nhàn nhạt nói ra, nếu như là ở Lam Thành, dù cho sử dụng tất cả lực lượng, ta đều sẽ không để cho cái kia Đường Tu hoàn hảo không hao tổn đứng đi ra tửu điếm. Nhưng nơi này là tinh thành, là bọn hắn địa bàn. Cường Long ép không qua địa đầu xa đạo lý. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Trần Tư Ân giận dữ hét. Thối lắm, cái kia Đường Tu là thật lợi hại. Nhưng hắn bên người những người đó căn bản là ô hợp chi chúng. Ta không tin chúng ta Trần gia có thể so với hắn kém. Trần Tư Duệ hừ lạnh nói. Nếu như chỉ là một cái Đường Tu, ngươi cảm thấy ta sẽ thỏa hiệp. Trần Tư Ân ngẩn ngơ, giọng nói cứng rắn hỏi, còn có ai? Trần Tư Duệ nói ra, Long gia. Trần Tư Ân lớn tiếng kêu lên, ca, ngươi đùa gì thế? Long Chính Lân chính là một không có tiền đồ thiếu gia ăn chơi. Hắn có thể đại biểu Long gia. Trần Tư Duệ đạm mạc nói ra, chủ nhà họ Long Long Hãn Văn tính cách, ta so với ngươi rõ ràng. Cái kia phần bao che cho con tính cách, nếu như Long Chính Lân không nên nhúng tay, chúng ta một ngày động hắn, ắt sẽ lọt vào Long Hãn Văn trả thù. Ngoài ra, Long Chính Lân nói rất rõ, hắn ở Thịnh Đường tập đoàn nào đó sản phẩm mặt trên có chút công ty cổ phần. Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm liền cái kia vài loại, mỗi loại đều có thể kiếm được số lượng không nhỏ. Chúng ta nếu như động Thịnh Đường tập đoàn quyền lợi, chẳng khác nào là động Long gia quyền lợi. Hai loại tình huống đến xem, ngươi cảm thấy chúng ta nếu như ở tinh thành, bất chấp hậu quả động thủ, Long gia sẽ xuất thủ. Trần Tư Ân trầm mặc, hắn bình thường rất thông minh, ngày hôm nay sở dĩ như vậy lỗ mãng, hoàn toàn là bị tình tổn thương rối loạn tâm thần. Bây giờ trở về vị đứng lên, hắn biết đại ca nói có đạo lý, vậy chúng ta liền ăn chùa thua thiệt. Trần Tư Duệ cười lạnh nói, chúng ta Trần gia không có thua thiệt tập quán. Hắn Đường Tu hiện tại rất ngông cuồng, nhưng ta cam đoan sẽ có một ngày làm cho hắn khóc lên. Chờ xem, ngày này sẽ không rất khuya. Bang bang. theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Bên ngoài cửa phòng bị người dùng lực gõ. Trần Tư Duệ đứng lên, mở cửa phòng về sau, nhìn thấy bên ngoài đứng hai người là Hoàng Húc cùng Phí Sơn. Nhất thời nhướng mày, lạnh nhạt nói ra, các ngươi tới làm cái gì? Phí Sơn cười khổ nói, qua đây nói cho ngươi biết một sự tình. Trần Tư Duệ trầm mặc khoảng khắc, xoay người đi vào bên trong, làm Hoàng Húc cùng Phí Sơn tiến vào phòng đại sảnh về sau. Hai người trực tiếp ở Trần Tư Duệ đối diện ngồi xuống. Phí Sơn càng là dứt khoát nói ra, nghĩ Duệ, nghe ta khuyên một tiếng, sự tình hôm nay dừng ở đây, không nên nghĩ trả thù, coi như là bỏ tiền mua cái giáo huấn. Hoàng Húc cũng gật đầu nói ra, không sai, đường tu nội tình, đến nay chúng ta đều không biết rõ ràng, cho nên các ngươi vẫn là đem trả thù ý niệm trong đầu bỏ đi đi. Tục ngữ nói, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta đều là người làm ăn, tương lai nói không chừng còn có thể ở một phương diện khác hợp tác. Trần Tư Duệ lãnh khốc nói ra, hai người các ngươi nếu như là qua đây khuyên ta, ta hy vọng các ngươi hiện tại liền rời đi. Cái kia họ Đường khinh người quá đáng, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Các ngươi không biết lai lịch của hắn, ta sẽ phái người điều tra rõ ràng. Ta ngược lại thật ra muốn biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Hoàng Húc cùng Phí Sơn nhìn nhau, hai người trên mặt dồn dập toát ra cười khổ thần sắc. Trầm mặc một hồi về sau, Phí Sơn chậm rãi hỏi, nghĩ Duệ huynh đệ, Lam Thành Trương gia, ngươi nên biết chưa? Trần Tư Duệ nhướng mày, nhàn nhạt nói ra, chính là cái kia bị người nhổ tận gốc, tập đoàn công ty đều bị người chia cắt Trương gia. Phí Sơn gật đầu nói ra, không sai, chính là cái này Trương gia. Trần Tư Duệ mặt lạnh nói ra, ta biết, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phí Sơn nghiêm túc nói ra, ta muốn nói đúng lắm, Trương gia sở dĩ sẽ bị người nhổ tận gốc, rất nhiều thế lực đồng loạt đối với Trương gia hạ thủ, hoàn toàn là bởi vì đường tu. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, các ngươi Trần gia có thể hay không trong vòng thời gian ngắn đem Trương gia nhổ tận gốc? Trần Tư Duệ biến sắc, trầm nói rằng, Phí Sơn, chúng ta đều là bằng hữu, ta không hy vọng ngươi vì không cho ta trả thù hư cấu ra loại lý do này. Phí Sơn cười lạnh nói, nếu như ngươi cảm thấy ta đây lại nói là cố ý hư cấu đi ra, ta có thể lập tức ly khai, nhưng ta biết sự tình xa xa không phải là các ngươi Trần gia có thể điều tra ra được. Trần Tư Duệ đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, giọng nói trở nên hòa hoãn không ít, nói ra, vậy ngươi tiếp tục nói. Phí Sơn nói ra, đường tu sở dĩ cùng Trương gia phát sinh xung đột, hoàn toàn là Trương gia tân nhất bối trong Trương Đức cần cùng Trương Vĩnh Tiến hai người bọn họ tỷ đệ muốn đường tu mạnh, đường tu đơn giản liên lạc khắp nơi thế lực đối phó Trương gia. Theo ta được biết, Tinh Thành Bách Đức Dược nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung là đường tu đồ đệ, Long gia cùng đường tu quan hệ cũng vô cùng thân mật, trong đó ở Tinh Thành Tân Thành bên kia càng là có sâu đậm quyền lợi gút mắt. Còn mặt khác những cái này thế lực, ta nghĩ ngươi có thể đoán được một ít. Trần Tư Duệ cau mày nói ra, ta đoán không đến. Phí Sơn nhàn nhạt nói ra, Tân Thành bên kia thiết kế kiến trúc ý đồ xuất từ đường tu thủ, hiện tại quốc nội có bao nhiêu thế lực nhúng tay đến bên trong, trước đây thì có bao nhiêu thế lực liên hợp hủy diệt Trương gia. Trần Tư Duệ trong giây lát đứng lên, trên mặt hắn treo thần sắc bất khả tư nghị, gấp nói ra, ý của ngươi là Kinh Môn đảo Âu Dương gia tộc, Đế Đô Sở gia, Bạch gia, còn có Hải Thanh Miêu thị tập đoàn, cùng với mặt khác cái kia thần bí thế lực đã từng đều tham dự vào Trương gia bị diệt sự kiện chung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.